Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 594. Địa chuột, tìm tới vị trí a. Tại hạ lệnh Ma Cham đem những này người ném sau khi ra ngoài. Lương Đức Hoàng chủ phải quan tâm điểm, cũng chính là Porygon tìm kiếm vị trí điểm. Gia hỏa, những cái kia muốn đưa mình vào chỗ chết người, rõ ràng trọng yếu hơn một chút. Đang tại định vị bên trong, nhưng những người này cũng không phải dễ dàng như vậy giải nhất quyết. Porygon mặc dù tại mạng lưới ở trong là vô địch, nhưng cái này cũng cần hoa thời gian nhất định mới được. Thấy được trên điện thoại di động Porygon đánh chữ, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu để nó chậm không chậm làm a. Đức Hoàng, không có chuyện gì a. Nhìn xem từ khi đem những người kia đuổi sau khi đi. Lương Đức Hoàng ngay tại cúi đầu chống điện thoại di động. Cái này khiến Trác Tử Du có chút bận tâm. Nàng là biết Lương Đức Hoàng tình huống. Nàng biết Lương Đức Hoàng phụ mẫu đều mất. Tại nàng nhận biết bên trong, dạng này người hẳn là kết thân tình là rất vừa ý. Nếu như không phải bởi vì là những người kia làm quá nhiều, đoán chừng Lương Đức Hoàng cũng sẽ không tức giận. Đương nhiên, đây chỉ là Trác Tử Du ý nghĩ. Lương Đức Hoàng đúng là kết thân tình nhìn nặng, nhưng hắn lại cũng không coi trọng những người này. Bởi vì là nói trắng ra là, những người này chỉ là cái thế giới này Lương Đức Hoàng thân thích, mà cũng không phải là thân thích của hắn. Nếu như không phải bởi vì hắn tiếp thu cái thế giới này Lương Đức Hoàng hết thảy, cả hai hiện tại liền là hợp hai làm một, khả năng hắn cũng sẽ không khiến cái này người đi ra cái cửa này. Bất quá Trác Tử Du cũng không biết những này, cho nên nàng không khỏi tiến lên hướng hắn hỏi. A một, a, không có việc gì, ta tiếp tục đi rèn luyện. Cho nàng một cái an tâm ánh mắt, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, quay trở về lầu 2, đưa di động tiện tay phóng tới vô tuyến nạp điện cái kia không cái đông không tây bên trên. Lương Đức Hoàng một bên nghe ca, một bên dưới sự chỉ huy của Ma Cham luyện tập sâu ngồi xổm. Đúng vậy, hắn hôm nay chủ yếu luyện tập liền là sâu ngồi xổm. Sâu ngồi xổm làm là kiện thân ở trong vương bài động tác thứ nhất, là rất nổi danh âm thanh. Động tác này chính yếu nhất rèn luyện là ba cái địa phương. Một là thể lực, động tác này đối thể lực rèn luyện hiệu quả là rất không tệ. Tiếp theo là đại không chân, sau đó là bờ mông cơ bắp. Bất quá mọi người cũng không biết, kỳ thật động tác này đối với nam tính cái kia phương diện gì cũng là có chỗ tăng cường. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trên thế giới phương diện kia mạnh nhất liền là nam một yêu cái này nghề nghiệp. Mà cái này nghề nghiệp hàng đầu rèn luyện liền là sâu ngồi xổm. Bởi vì cái này động tác sẽ kích thích bài tiết một loại thân mình, đối vận động cùng nam nhân đều có cực tốt hiệu quả. Lương Đức Hoàng chủ yếu chính là muốn ứng phó quá nhiều, có chút lực bất tòng tâm. Rèn luyện phương diện này vừa vặn, với lại hắn có được Viridian lực cùng thế giới trò chơi, cũng không sợ luyện phế đi thể lực, nhưng lấy cực nhanh khôi phục. Sau đó ám thương cũng có thể tại ban đêm thời điểm khôi phục. Bất quá người nhưng tuyệt đối không nên trong nhà luyện tập sâu ngồi xổm. Nhất là phụ trọng sâu ngồi xổm, cái này thế nhưng là có nhất định tính nguy hiểm. Bất quá Lương Đức Hoàng có Ma Cham, những này đô không là vấn đề. Đông qua tại Ma Cham chỉ đạo dưới, Lương Đức Hoàng không ngừng rèn luyện. Buổi trưa hắn liền mệt giống như chó chết. Cơm trưa là Lê Thiều Mỹ cố ý gấp trở về làm. Lê Thiều Mỹ rất rõ ràng công ty cùng Lương Đức Hoàng ai nhẹ ai nặng. Nàng nhưng vãn đi, nàng có thể không đi. Công ty có thể không kiếm tiền, có thể không phát triển, có thể thành lập tức đỉnh phong, thậm chí có thể thua thiệt tiền. Nhưng Lương Đức Hoàng tuyệt đối phải hầu hạ tốt mới được. Cho nên giữa trưa chỉ cần Lương Đức Hoàng ở nhà, vậy nàng là nhất định phải trở về nấu cơm. Nếm qua cơm trưa, Lê Thiều Mỹ cũng cùng Lương Đức Hoàng nói một lần. Nàng hẹn Lý Gia Nữ Hài ngày mai gặp mặt. Đối với cái này Lương Đức Hoàng tùy tiện ứng một không âm thanh dễ tính. Hắn hiện tại lại không có chuyện gì làm. Ngày mai liền ngày mai đi. Về phần chi tiết, ngày mai rồi nói sau. Nếm qua đông không tây. Hắn cảm giác không cảm giác mình vẫn là đói giống như chó chết. Xưa nay không ngủ trưa Lương Đức Hoàng. Hôm nay khó được ở chính giữa buổi trưa ngủ một giấc. Mà cái này một giấc cũng làm cho hắn xác định. Hắn tại ban ngày ngủ không cảm giác thời điểm là không có ích lợi gì. Cũng sẽ không tiến vào thế giới trò chơi bên trong. Chỉ có ban đêm thời điểm mới có thể. Cái này ngủ một giấc đến hơn 5 giờ chiều Lương Đức Hoàng mới. Sau khi thức dậy trong tưởng tượng đau buốt nhất cảm giác cũng chưa từng xuất hiện. Đây chính là Viridian lực công lao. Nhưng lấy cực nhanh khôi phục. Mặc dù đi đường thời điểm nhiều ít vẫn là sẽ có một ít cảm giác không cảm giác rút lui hoảng. Bất quá cũng không có cái gì trở ngại. Chính khi hắn cầm điện thoại di động chuẩn bị đi ăn vãn cơm. Nếm qua vãn cơm lại đi luyện một cái thời điểm. Đột nhiên điện thoại di động của hắn phát sáng lên. Tiếp lấy một tấm thế giới địa đồ xuất hiện ở trên màn hình. Xem xét một màn này. Không cần phải nói cũng biết. Đây cũng là Porygon tìm được muốn giết mình ra hỏa vị trí. Porygon tính toán năng lực thật rất mạnh. Phải biết, bọn gia hỏa này nhưng là chuẩn bị thật là nhiều gà thịt. Virus gà, tự bộc lộ gà, vì chính là sợ hãi người hữu tâm tới truy tung. Có thể bài trừ nhiều như vậy dấu hiệu. IP, cuối cùng tỏa định vị trí của đối phương. Level 70 Porygon, đúng là kinh khủng như tư. Nó một cái Pokemon. Liền là một chi hacker tiểu đội, thậm chí càng mạnh, cúi đầu xem xét, toàn bộ thế giới địa đồ, hết thảy sáng lên 3 cái điểm, sáng nhất một cái điểm, tại Nam Mỹ, còn có một cái điểm tại Japan, về phần yếu nhất một cái điểm, thì ngay tại băng thành. Ha, đây là ý gì ha? Tương đương, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện, Lương Đức Hoàng không khỏi hỏi. Đây là một đầu dây, yếu hại ngài cái kia không cái tổ chức hang ổ ta tìm được. Tại Nam Mỹ, Venezuela cảnh nội, phân bộ căn cứ tại Japan, mà băng thành cũng có nó làm việc điểm. Nghe được Lương Đức Hoàng, Porygon cũng trên điện thoại di động mặt đánh lấy chữ nói ra. Nhìn xem Porygon nói như vậy, Lương Đức Hoàng trước sửng sốt một chút. Sau đó liền nhớ tới một cái đòi mạng hắn tổ chức. Ám sát bảng, đúng vậy, nếu như là lục thần đoàn người, cái kia bầy lưới hẳn là càng lớn, mà sẽ không giống là như bây giờ. Chỉ có 3 điểm trên một đường thẳng mà thôi. Lục thần đoàn tôn chỉ, nói trắng ra là, nhưng thật ra là có một ít phản nhân loại. Bọn hắn tự nhiên là muốn càng nhiều người càng tốt. Mà ám sát bảng chỉ là một sát thủ tổ chức. Cái này người biết càng ít càng tốt. Thật không có. Đến lý tốt. Nghĩ đến. Ám sát bảng năng lực còn thuyền cường đâu. Vậy mà tại băng thành cũng có bầy cứ điểm. Tại suy nghĩ minh bạch đối thủ là ai về sau. Lương Đức Hoàng lông mày chọn dưới. Chủ nhân. Ăn vãn cơm. Còn đang ngủ sao? Đúng vào lúc này. Lê Thiều Mỹ thanh âm cũng từ bên ngoài vang lên. Nghe được Lê Thiều Mỹ, Lương Đức Hoàng cũng đưa di động thu hồi lại. Ai? Tới. Ứng một không âm thanh. Lương Đức Hoàng mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhìn xem Lê Thiều Mỹ. Hắn nhẹ một khẽ cười một cái. Liền cùng nàng cùng đi dưới lầu. Hắn cũng không phải cứ tính như vậy người. Hành trình của mình muốn thoáng đổi một cái. Hắn nhưng không có giữ lại địch nhân qua đêm thói quen. Hôm nay ban đêm, hắn chuẩn bị dạ tập cái này cứ điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.